Quay về quá khứ, chương 74, góc truyện audio.com, chấm, o không ô, vây quanh giữa hoa cỏ cây cối. Một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang tựa vào ghế nằm tập trung tinh thần đọc một quyển sách vĩ đại. Đây là cảnh mà Lucius vừa tiến vào vườn hoa nhà Prin nhìn thấy. Từ khi cùng Dumbledore nói rõ sẽ đến Hogwarts nhậm chức trễ một năm, Snape liền ngoan ngoãn ở nhà Prin làm trạch nam. Một mặt là vì bụng càng lúc càng lớn, Snape không muốn nhìn ánh mắt khác thường của người khác khi ra ngoài. Cũng không muốn để cho ai biết anh đang mang thai. Mặt khác vì rằng chúa tể hắc ám thất bại khiến nhiều tử thần thực tử bị bắt. Nhưng bên ngoài vẫn còn một số tàn dư gây rối. Hẻm xéo cách 2-3 ngày lại nghe nói có tử thần thực tử lọt lưới khủng bố tập kích. Snape không muốn đứa bé bị thương tổn, cho nên đơn giản liền ở nhà. Dù sao gia tộc độc dược ngàn năm Prin không phải hư danh. Lực hấp dẫn đối với Snape say mê độc dược rất lớn. Nhưng bởi vì mang thai không thể tùy tiện đụng chạm nguyên liệu độc dược và điều chế độc dược, Snape chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời say goodbye nồi quặng yêu dấu. Những lúc không có việc gì, nơi cất sách vở quý báu của nhà Prin liền trở thành nơi tốt nhất để anh giết thời gian. Sẵn tiện coi như dưỡng thai cho đứa bé trong bụng. Hơn nữa điều khiến Snape vui sướng chính là gia tộc Prin ngoài trừ cất giấu một lượng lớn sách vở ghi chép sáng chế độc dược còn có không ít sách về pháp thuật hắc ám. Điều này làm cho Snape vốn si mê với pháp thuật hắc ám rất vừa lòng đối với việc kế thừa gia tộc Prin. Severus, tớ nghĩ cậu nên ngủ thêm một lát. Lucius gần đây càng ngày càng có xu hướng phát triển thành bà vú. Nhắc tới nguyên nhân khiến anh như bây giờ, Lucius nhớ lại mà nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu thể hiện lòng chua xót của anh. Ngay từ đầu nghe nói lão tổ tiên vì đề cao năng lực của anh nên chuẩn bị đặc huấn, Lucius vẫn rất phấn khởi, phòng trừng ngoài con của lão tổ tiên từng được trực tiếp dạy dỗ. Những Malfoy khác đều không có may mắn như vậy. Trong ánh nhìn chằm chằm đầy ghen tị của các vị tổ tiên Malfoy, Lucius vui vẻ bắt đầu âm thầm tiếp nhận đặc huấn của lão tổ tiên. Nhưng mà trừ các loại pháp thuật hắc ám, ma văn cổ đại, pháp thuật nguyền rủa đã thất truyền, vì sao lại có thêm mấy môn như chăm sóc phù thủy nam mang thai, chăm sóc trẻ sơ sinh, chương trình học giáo dục trẻ em phù thủy. Lucius cảm giác có vài môn học nội dung kỳ lạ xen lẫn vào. Rồi sau đó mỗi khi anh từ nhà Prin trở về liền bị lão tổ tiên gọi đến. Ngay từ đầu thì quanh có lòng vòng, sau lại trắng trợn truy hỏi tình huống vị đang mang thai nhà Prin. Làm cho Lucius mơ hồ sinh ra ảo giác, nếu lão tổ tiên không phải trở thành bức tranh từ ngàn năm trước, như vậy Severus nhất định là con riêng của ông, hoặc là trong bụng Severus chính là con riêng của lão tổ tiên. Đương nhiên Lucius cũng không phải không có đầu óc, anh đã là gia chủ đệ nhất quý tộc nhà Malfoy. Anh nhận thấy được lão tổ tiên vì nguyên nhân nào đó rất chú ý gia tộc Prin, hoặc chính xác hơn là chú ý tới Snape. Mà là một Slytherin biết tiến biết lùi, Lucius thông minh không đi tìm hiểu rõ nguyên do. Đến lúc tự nhiên lão tổ tiên sẽ nói, anh cũng không phải là Gryffindor não ngắn. Vì thế mặc kệ là vì bản thân Lucius quan tâm Snape hay là vì lão tổ tiên, anh vẫn hình thành thói quen mỗi ngày từ bộ pháp thuật về liền đến biệt thự Prin đi dạo một vòng. Đến nỗi Narcissus trêu tức nói không chừng đứa bé trong bụng Snape chính là của anh. Lucius, tôi không thích làm công chúa ngủ trong rừng trong chuyện cổ tích của Muggle. Tôi đã ngủ quá nhiều. Buông quyển sách trên tay, Snape tức giận nói với bạn thân đều xuất hiện mỗi ngày. Lucius lấy cớ sách trong thư phòng của gia tộc Prin chỉ có những bộ sách khô cằn về độc dược và pháp thuật hắc ám. Đem một đống phù thủy dạy trẻ, phù thủy du ký, tiểu thuyết phù thủy bán chạy tới nhà Prin. Anh thậm chí còn mang đến chuyện cổ tích của Muggle. Dù sao gia chủ Malfoy cao ngạo sẽ ngẩng đầu khinh thường nói. Anh em Squib của gia tộc Grindelwald tại Đức tùy tiện vô căn cứ viết chuyện cổ tích đã có thể lừa được nhiều Muggle như vậy. Tôi mua sách này về để dạy cho con trai hoặc con gái tương lai từ nhỏ phân biệt được thật giả, không dễ dàng bị lừa. Lucius nhìn lướt qua sách Snape để ở một bên. Dấu chân đại sư truyện ký của bậc thầy độc dược nổi tiếng đương thời. Công nguyên 500 năm, 1000 năm, tốt hơn quyển lần trước trên bìa hiện các loại cơ quan máu chảy đầm đìa của sinh vật pháp thuật giới thiệu vắn tắt tính năng làm thuốc của các loại cơ quan khác nhau của sinh vật pháp thuật, hay quyển lần trước nữa không ngừng biểu thị các loại pháp thuật hắc ám cản trở thị giác thời đại hoàng kim của pháp thuật hắc ám. Hai, Severus quả nhiên là Severus, cho dù mang thai cũng vẫn là Severus như vậy. Lucius nhìn lại vườn hoa nhà Prin mà trên thực tế là vườn thảo dược. Thầm than bạn thân của mình giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Snape nhìn Lucius muốn nói gì, lập tức chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng, vứt bạn tốt càng ngày càng rong dài cùng với lời lải nhải của anh ta phía sau. Trời ạ, sao anh không biết thái độ của Lucius đối với người mang thai lại rong dài như vậy? Thật không biết Narcissus làm sao qua được mấy tháng kia. Lucius thấy Snape đứng dậy, lập tức tiến lên đỡ anh. Đây là thói quen hình thành khi bụng Snape lớn dần. Bụng của bạn tốt lớn hơn Narcissus nhiều. So với Narcissus khi mang thai vẫn xinh đẹp như cũ, từ lúc mang thai 5 tháng Snape liền giống như một con chim cánh cụt ngốc vậy. Chờ mấy ngày nữa qua sinh nhật của Draco, tôi sẽ bảo Narcissus dọn qua giúp đỡ cậu. Dù sao em ấy đã từng sinh, ở phương diện này có kinh nghiệm chăm sóc hơn. Snape vốn định thuyết phục Lucius bỏ qua ý định này. Anh đã làm phiền nhà Malfoy nhiều lắm, không thể lại khiến phu nhân nhà Malfoy đến đây thường trú được. Nhưng một loại cảm giác đột nhiên xuất hiện làm anh cứng người. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Làm sao vậy, Severus? Lucius đang đỡ Snape rất nhanh phát hiện bản thân khác thường. Tôi nghĩ không cần gọi Narcissus tới. Snape cười khổ, bởi vì đứa trẻ chỉ sợ muốn ra rồi. Gì? Lucius há hốc miệng, lúc này mới 8 tháng. Nhưng anh lập tức kịp phản ứng. Ôm lấy Snape chạy về phòng ngủ. Sau khi đặt Snape an toàn nằm trên giường, Lucius bình tĩnh dùng bùa chú kiểm tra. Xác định đúng là phản ứng sắp sinh. Lập tức gọi cây gai thủ lĩnh gia tinh Prin ra lệnh nó lập tức dẫn dắt thuộc hạ chuẩn bị tốt mọi thứ. Mà bản thân Lucius thì lập tức thông qua lò sưởi đi tìm bác sĩ. Tuy rằng pháp thuật chữa bệnh của anh rất tốt nhưng mà loại việc như đỡ đẻ này vẫn nên để cho chuyên gia làm tốt hơn. Henry Thomas, bác sĩ khoa sản của bệnh viện St. Mungo, sau khi tan sở đang định đi theo bạn đến Hogsmeade uống rượu. Kết quả bị người kéo vào lò sưởi. Hiện tại đang lo sợ đi theo phía sau người bắt cóc mình. Thomas cẩn thận quan sát nam phù thủy có mái tóc bạc phía trước. Lucius Malfoy, người đàn ông đẹp trai số 1 số 2 trong giới phù thủy. Đối tượng ảo tượng của vô số nam phù thủy, giờ phút này có thân phận là kẻ bắt cóc mình, mà bởi vì bệnh nghề nghiệp. Qua quan sát tỉ mỉ, Thomas phát hiện vị phù thủy luôn luôn hành động bình thản ung dung lúc này cố ý nện bước nhanh hơn. Tóc dài tung bay, vạt áo đong đưa đều cho thấy giờ phút này anh ta không hề trấn tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Chắc là ngài Malfoy này muốn mình đi chữa trị cho người nào đó. Thomas đoán, Thomas nhanh chóng đi theo Lucius vào một gian phòng lộng lẫy. Đây là phòng ngủ của ai? Trong phòng đặt một chiếc giường lớn vây quanh bằng tấm màn đen bắt mắt. Bên trong giường như truyền đến tiếng rên rỉ mỏng manh. Lucius đi đến chỗ gia tinh đang lo lắng chờ đợi trước giường chủ nhân xốc lên màn che. Nương cơ hội này, Thomas thấy rõ tình hình trên giường. Một nam phù thủy mặc áo đen đang nằm đấy. Anh ta cố gắng cắn chặt môi đè nén tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Mà cái bụng cao ngất kia chính là nguyên nhân. Thomas hiểu được lý do Lucius bắt mình. Anh đoán là gia chủ Malfoy phong lưu kim ốc tàng kiểu chơi ra mạng người. NN, lúc mà nghe được chắc bóp của vị bác sĩ này quá. Cậu còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không lại đây, Lucius và nam phù thủy kia nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Lập tức lớn tiếng bảo anh đi qua. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lucius, lại liên tưởng đến trang trí của căn phòng lúc anh mới từ lò sưởi đi ra. Thomas lập tức não bổ ra cảnh tượng tình yêu đích thực của Lucius, chỉ sợ là nam phù thủy đang đau đớn trước mắt mà không phải là phu nhân Malfoy đoan. Trang thanh cao trong biệt thự Malfoy. Tuy nhiên nhờ tiếng gọi của Lucius, bác sĩ Thomas rốt cuộc thức tỉnh tâm hồn y sĩ thay cho tâm hồn bát quái bắt đầu làm việc. Anh lập tức tiến lên kiểm tra thân thể cho tình yêu đích thực của gia chủ Malfoy. Chuẩn bị công cụ, tôi giúp cậu ấy đỡ đẻ. Thomas sau khi kiểm tra thân thể xong lập tức nghiêm túc phân phó. Nhưng mà cậu ấy mới được 8 tháng. Lucius có chút bối rối. Đứa nhỏ sinh non không biết có gặp vấn đề gì không? Thai của cậu ấy là song sinh. Sinh non rất bình thường. Thomas cũng rất kinh dị với chẩn đoán của mình. Con nối dõi của phù thủy không được hưng thịnh. Như gia tộc Weasley có thể xem như ngoại lệ của giới phù thủy. Phù thủy mang thai song sinh rất ít thấy. Mà nam phù thủy mang thai song sinh cho tới bây giờ càng chưa nghe nói qua. Lucius đứng bên cạnh nghe được trợn mắt nhìn, dùng ánh mắt hâm mộ cộng thêm ghen tị nhìn Snape nằm ở trên giường. Gia tinh gia tộc Green hiệu suất làm việc rất cao, từ lúc Lucius hạ mệnh lệnh đã nhanh chóng chuẩn bị tốt. Thomas cẩn thận xem xét công cụ gia tinh chuẩn bị, vừa lòng gật đầu, sau đó dùng bùa chú vệ sinh cho mình và Lucius, chỉ có một mình, anh ứng phó không được. Cho nên Lucius cũng phải đảm nhiệm chức phụ bà đỡ. Phù thủy nam sinh con không giống bình thường. Bởi vì phù thủy nam không có cơ quan sinh sản. Cho nên phù thủy nam mang thai ở trong thân thể sẽ hình thành một lớp màng pháp lực. Đứa bé sẽ được thành hình bên trong lớp màng này. Đợi cho thời cơ chín muồi phải giải phẫu để lấy đứa bé ra. Hai người với sự trợ giúp của gia tinh cởi quần áo sờ nếp. Để lộ phần bụng. Thomas giúp Snape uống độc dược bổ sung sức lực cùng với độc dược làm tê liệt thần kinh khiến anh hôn mê. Thomas vuốt ve cái bụng thật lớn của Snape, sau khi tìm kiếm được vị trí thích hợp, dùng thần chú đặc biệt rạch bụng Snape, cẩn thận lấy tay ôm ra đứa bé còn đang bị bao bọc bởi một lớp màng ma lực. Thomas giao đứa bé cho Lucius đang ngẩn người, sau đó lập tức niệm thần chú khép lại bụng Snape. Vội vàng xử lý xong bụng Snape, Thomas lập tức kiểm tra tình trạng hôn mê của anh, xác định không có gì bất thường xảy ra, chỉ cần nghỉ ngơi chờ độc dược hết hiệu lực sẽ tỉnh lại. Vội vàng xử lý cho người lớn xong liền bắt đầu xử lý cho đứa nhỏ. Thomas từ tay Lucius tiếp nhận đứa nhỏ, dùng thần chú kiểm tra tình trạng đứa trẻ sau lớp màng. Xác định bọn chúng không gặp vấn đề gì. Vì thế Thomas dùng thần chú chuyên dụng vạch lớp màng lấy đứa nhỏ ra. Một trai một gái, đều rất khỏe mạnh, chúc mừng anh Malfoy, sau khi để đứa nhỏ vào giường trẻ con mà gia tinh đã sớm chuẩn bị tốt. Thomas quay sang chúc mừng quý ngài Malfoy người mà anh tưởng là cha đứa bé. Chỉ tiếc rằng lời chúc mừng chấm dứt bằng sự té xỉu của anh. Lucius thu hồi đũa phép. Bảo gia tinh mang Thomas đi, tùy tiện ném tới nơi nào đó ở hẻm xéo là được. Đây là điều mà anh và Snape đã bàn bạc, tin tức Snape sinh con tuyệt không thể để những người khác biết. Bởi vậy phải sửa ký ức của Thomas, Lucius nhìn hai đứa bé đang chụm lại một chỗ, sau đó dịu dàng nói với Snape đang hôn mê rằng, chúc mừng cậu Severus, cậu đã là cha rồi. Kết chương.